Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 452, loại xác sống mới. Con vất tờ Dung Kiều cầu khen thưởng, quốc vương bệ hạ bề bộn nhiều việc mà. Trở lại nhà ăn, Giang Thanh Yến liếc hắn một cái. Âm dương quái khí nói, bây giờ nàng là tất cả mọi người bảo. Trương Dịch Phong cũng không dám cùng nàng mạnh miệng. Nếu không, mẹ khẳng định gọt hắn. Vương quốc Bai Xin đài truyền hình không có gì để nhìn tiết mục. DSTV, CNTV hai cái đài truyền hình. Trừ tin tức chính là tin tức. Cũng may Vương quốc Bai Xin có TQ viện trợ xây vệ tinh tiếp thu đứng. Có thể thấy TQ truyền trực tiếp đêm xuân. Ngược lại không còn như để cho đêm 30 trở nên nhàm chán. 045 đêm xuân vẫn đủ đặc sắc. Chồng, chúng ta đài truyền hình cũng làm điểm khác tiết mục thôi. Đón giao thừa sau này, mọi người liền giải tán. Trương Dịch Phong chết cối say cứng rắn ngâm mới thành công vào Giang Thanh Yến tẩm cung. Mới vừa ngủ, nàng đột nhiên nói những lời này. Để cho Trương Dịch Phong có dũng khí sáng tỏ thông suốt cảm giác. Điện ảnh và truyền hình nghề, tựa hồ cũng là nghề hút tiền à. Bà xã, em thật là hiền nội trợ à, Trương Dịch Phong cao hứng ôm nàng gặm một cái. Đức hạnh, Giang Thanh Yến mắt liếc trắng lên, tức giận giận trách, sau đó cả người tựa vào Trương Dịch Phong trong ngực. Rất nhanh liền điềm điềm thiếp đi. Ngày 27 tháng 1, mùng 6 âm lịch, Vương quốc Bai Xin pháp định mùa xuân kỳ nghỉ kết thúc. Các dân đi làm lục tục trở lại việc làm. Mà Trương Dịch Phong để cho Brexit từ tập đoàn nông khẩn tập trung bộ phận vật liệu. Chuẩn bị đi thế giới hoang phế. Tập đoàn nông khẩn ở Vương quốc biên giới kinh doanh rộng lượng đồng ruộng. Vườn trồng trót, mục trường cùng với heo sống tự nuôi trận. Tỉnh Western Highlands có Vương quốc Bai Xin lớn nhất rau căn cứ sản xuất. Trồng trọt diện tích không lớn. Sản lượng ngược lại là khá vì khả quan. Hoàn toàn có thể thỏa mãn thành phố nhu cầu. Trừ rau bên ngoài, tỉnh Madang cùng với tỉnh Morob bộ phận địa khu, cũng có khu trồng trọt lúa nước. Trương Dịch Phong thỉnh thoảng cũng có thể từ tập đoàn nông khẩn tập trung vật liệu. Nhưng càng nhiều hơn vật liệu, vẫn là cần từ TQ vào bến. Sinh mạng số 1 ngoại giao lấy rất lớn thành công. Thế giới rất nhiều quốc gia không đồng ý Vương quốc Bai Xin địa vị. Nhưng kiếm tiền mua bán ai cũng sẽ không cự tuyệt. Đông Nam Á chất lượng tốt gạo, nước Mỹ thịt bò, nữ Tây Lan thịt dê, Âu Châu đặc sản, cũng sẽ xuất hiện ở Vương quốc Bai Xin trên thị trường. Cho Trương Dịch Phong rất lớn lựa chọn không gian. Hơn 20 ngày không có tới thế giới hoang phế. Trong không khí nồng nặc hôi thối mà đè nén hơi thở. Để cho hắn có chút không thích ứng. Ngửa đầu nhìn bầu trời. Bầu trời mặt trời bụi đất phác phác. Thật giống như bị thứ gì ngăn trở. Ánh sáng mông lung. Nhiệt độ chợt giảm xuống. Thời tiết âm lãnh âm lãnh. Mặt đất đột nhiên ở giữa chấn động. Tiếng la giết xa xa truyền tới. Nghe phương hướng của thanh âm. Hẳn là cửa bắc. Trương Dịch Phong hơi cau mày. Thành sinh mạng có 3 vị cường giả cấp 6. 21 cái cơ giáp chiến thần. Chẳng lẽ còn không thể đem ngoài thành biến dị thể đánh tàn phế sao? Lại vẫn để cho biến dị thể có thừa lực công kích căn cứ thành phố. Đáng chết, ngăn lại nó. Không thể để cho nó xông vào khu dân cư. Đến gần cửa bắc địa phương. Có người bày mãnh liệt. Mấy tên thân mặc màu đen tác chiến dùng đội cảnh vệ nhân viên. Ở một cái người tiến hóa cấp 5 dưới sự chỉ huy. Vây công một đầu tướng mạo kỳ lạ xác sống. Nói nó rất đặc biệt. Là bởi vì nó bề ngoài cùng phổ thông xác sống hoàn toàn bất đồng. Khoác trên người thật dày hắc giáp. Cao cỡ 2 mét có thừa. Một đôi mắt thả ra hồng quang nhàn nhạt. Là máu giết hại. Nó hai tay. Sinh sinh ra thật dài màu đen móng tay. Lực tàn phá kinh người. Nhẹ nhàng rạch một cái. Là có thể đem nham thạch cắt vì hai nửa. Đặc biệt đáng sợ, đầu này xác sống, tập cự thi dáng người, núi thịt lực lượng, thợ săn phòng ngự cùng tốc độ với cả người. Ở cường giả cấp 5 cùng mấy vị cấp 4 cường giả dưới sự vây công. Sừng sững không ngã, đội trưởng, cứu ta, chấm ngoặc kép, xác sống móng tay. Bắt phá người tiến hóa cấp 4 ngực. Đem tim hắn phốc suy bóp vỡ. Máu thịt tung tóe, phủ đầy máu thịt mạt vụn móng tay. Mang đến miệng, xác sống đưa ra đầu lưỡi đỏ thắm đứng lên. Trong mắt ánh đỏ càng phát ra hừng hực. Cái đó người tiến hóa cấp 5 ra đầu tê dại. Gầm nhẹ một tiếng, trong tay chiến đao hợp kim phụt ra phụt vô lực lượng rung động. Chém vào xác sống trên bả vai. Một màn kinh khủng xuất hiện. Cường giả cấp 5 một kích toàn lực. Lại không có phá vỡ nó hắc giáp. Chẳng qua là ở nó trên bả vai lưu lại một đạo màu trắng vết đao. Điều này sao có thể? Người tiến hóa cấp 5 ánh mắt đờ đẫn. Khặc khặc xác sống cười quái dị. Thân thể né người hoạt động. Chiến đao hợp kim sau đó mang trách. Nó đen thui móng tay. Nhanh như tia chớp lộ ra. Xuyên thủng người tiến hóa cấp 5 ngực. Xương ngực ken két đứt đoạn. Để cho người tiến hóa cấp 5 phát ra kêu thê lương thảm thiết. Giết nó. Xác sống một cánh tay. Xuyên thấu người tiến hóa cấp 5 thân thể. Người tiến hóa cấp 5 cường đại sinh mệnh lực. Để cho hắn không có lập tức chết. Mà là thống khổ kêu thảm thiết. Vậy kêu là thanh phá lệ thê thảm. Để cho chuẩn bị động thủ các đội viên trong lòng lạnh cả người. Hu hu hu giống như du thuyền tiếng còi. Xác sống cánh tay bắt đầu tốc độ cao xoay tròn. Giống như một máy khoan điện vậy. Đem người tiến hóa cấp 5 ngực chui ra một cái lỗ thủng to. Máu thịt xương mạt vụn bay múa đầy trời. Trong không khí tràn ngập đậm đà mùi máu tanh. Quá hung tàn. Vây công nó các người tiến hóa ngược lại hút hơi lạnh. Đã bị sợ bể mật. Chần chờ không tiến lên. Xác sống rút tay ra cánh tay. Thân hình như điện. Ngay tức thì xông vào trong đám người. Cường giả cấp 5 đều không phải là đối thủ của nó. Những thứ này người tiến hóa cấp 4. Lại là lâm vào vì con chốt thí. À, người tiến hóa cấp 4 cánh tay. Bị xác sống gắng gượng kéo đứt. Xác sống há mồm ra. Cắn đứt hắn cổ. Động mạch mạch máu nổ tung. Máu tươi phun ra. Xác sống đem trong tay thi thể ném xuống đất. Hướng khác người tiến hóa nhào tới. Chạy mau à, cứu ta. Xác sống móng tay bắt một cái người tiến hóa cấp 4 xương hộp sọ. Chỉ cần nó nhẹ nhàng dùng sức. Là có thể đem đầu hắn bóp vỡ. Loài người óc nhưng mà nó thích nhất thức ăn. Xác sống tuét miệng lộ ra hung tàn nụ cười. Đang muốn động thủ lúc này một bàn tay gắt gao cầm nó cánh tay. Cái tay này gầy nhom thon dài. Nhìn như rất yếu ớt. Nhưng bộc phát ra lực lượng. Nhưng là để cho xác sống ngược lại hút hơi lạnh. Mặt dữ tợn bằng cũng trở nên vặn vẹo. Càng phát ra khủng bố. Trong mắt ánh đỏ thảm thiết. Xác sống cánh tay đột nhiên tốc độ cao xoay tròn. Phát ra chói tai tiếng còi. Hơi nóng bay lên. Trương Dịch Phong chỉ cảm thấy lòng bàn tay nếu kim đâm. Giống như điện giật buông tay ra. Trương Dịch Phong cúi đầu nhìn. Lòng bàn tay máu thịt mơ hồ. Thành chủ đại nhân. Bốn phía được cứu người tiến hóa. Lớn tiếng kinh hô lên. Trên mặt toát ra kính sợ cùng cảm kích thần thái. Trương Dịch Phong sắc mặt ngưng trọng. Nói. Nơi này giao cho ta đi. Ừ, xác sống biến dạng. Xác sống chủng tộc ở giữa cao cấp tồn tại. Do phổ thông xác sống biến dị tạo thành. Trời xanh tính hung tàn. Lục thân không nhận. Thích giết hại sinh mạng thể. Thích ăn loài người cùng với động vật óc. Rất khó dây dưa. Xác sống biến dạng. Trương Dịch Phong thần sắc kinh ngạc. Loài người biến dị thì thôi. Xác sống cũng biết biến dị. Loại này xác sống biến dạng hiển nhiên so phổ thông xác sống còn đáng sợ hơn. Người tiến hóa cấp 5 đều có thể tùy tiện tiêu diệt. Xác sống biến dạng biết người trước mắt này không dễ chọc. Nhưng là nó giết hại bản tính. Khiến nó chủ động hướng Trương Dịch Phong phát động công kích. Nó đen nhánh móng tay hướng Trương Dịch Phong bả vai hung hăng chộp tới. Trương Dịch Phong khẽ nhíu mày. Không có né tránh. Tầng một trộn nham hóa ra kim loại chất phác sừng màng hiện lên. Xác sống biến dạng móng tay bắt ở phía trên. Ngay tức thì bộc phát ra kim thiết giao minh thanh âm. Còn có hạt tròn sao hỏa bung ra. Lực lượng thật là mạnh. Trương Dịch Phong thân thể rung mạnh, tay phải nắm lại, nện ở xác sống khuỷu tay chỗ. Ken két tiếng vang, xác sống cánh tay bị hắn một quyền oanh đoạn. Xác sống biến dạng thống khổ thét chói tai.